Có vị tăng hỏi tổ rằng: ý chỉ Quỳnh Mai người nào được? Tổ đáp: người hiểu được Phật pháp được. Người hiểu Phật pháp được. Tăng thưa: hòa thượng lại được chăng? Tổ bảo: ta chẳng hiểu Phật pháp. Cái câu này có mâu thuẫn không? Mới nghe thì mình thấy mâu thuẫn rõ ràng. Người hiểu Phật pháp được thì như vậy hỏi hòa thượng lại được chăng? Mà ngài được chuyện ý pháp thì lẽ đương nhiên là ngài phải hiểu, phải không? Và ngài nói: ta chẳng hiểu Phật pháp. Như vậy ngài chối dài. Có phải chối dài không? Bởi vì thế này, ở trong nhà thiền có những cái câu, mà câu này là của ngài Tu Sân Chủ, của một thiền sư sau này của Tông Pháp Nhãn. Ngài có làm nói cái câu thế này, đó là: phàm phu nếu hội tức đồng thánh nhân, thánh nhân nếu hội tức đồng phàm phu. Nghĩa là phàm phu mà nếu hội, hội tức là hiểu, tức đồng thánh nhân. Mà thánh nhân nếu hiểu thì tức đồng phàm phu. Thì tại sao vậy? Bởi vì phàm phu mà mình nhận được cái thể chân thật thanh tịnh sáng suốt đó thì tức là đồng thánh nhân. Vì thánh nhân cũng nhận ra cái đó, mình nhận cái đó, cho nên mình nhận, mình hiểu được cái đó là mình đồng thánh nhân. Mà thánh nhân đã là thánh rồi mà khởi cái hiểu nữa tức là động, thì tức là đồng phàm phu đó. Thánh nhân đã là thánh tức là đã hiểu, đã nhận được rồi, nhận được rồi mà khởi hiểu nữa thì tức là đầu thêm đầu, cho nên tức đồng phàm phu. Vì vậy mà hỏi người nào mà hiểu ý được ý chỉ của Quỳnh Mai thì ngài nói rằng: người hiểu Phật pháp được. Hỏi hòa thượng lại được chăng? Ngài nói: ta chẳng hiểu Phật pháp. Bởi chẳng có hiểu Phật pháp cho nên ngài được. Bởi vì khởi hiểu tức là ngài đã động rồi đó. Như vậy thì mới thấy cái câu nói như là nghịch lại mà không phải nghịch đó.